Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 821, Lorna vs. Riot. Người này trước cùng Riot đánh cho cũng là nấu nhừ. Bạo loạn tốc độ phản ứng mau dọa người. Mỗi khi Ant-Man làm ra đánh lén động tác sau, hắn đều có thể lập tức làm ra phản ứng. Bên ngoài tầng kia màu dỉ xét sắc bắp thịt của giống như cao su giống nhau. Kín không kẽ hở, hoàn toàn không chui vào lọt. Ant-Man vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy chiêu cũng không tốt sử dụng. Riot có thể đem cánh tay biến thành ý hình dáng vũ khí. Đại đao búa tạ phá bỏ và rời đi nơi khác giống nhau chém nửa ngày. Ngay cả một quỷ ảnh chưa từng chém tới. Có thể nói, hắn cũng không còn bắt Ant-Man. Rất không nói, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lorna điện từ mạch sung đem chiến cuộc trong nháy mắt sửa. Riot phát hiện Scott Lang lộ thân hình ra. Không cần suy nghĩ, dài hai thước đại đao liền chém đi qua. Hắn muốn vẫn là cái kia điện khí công trình sư. Một chiêu này xuống phía dưới đã bị chém chết. May mắn ở San Quentin State ngục giam chịu qua rèn luyện nhất định. Scott Lang thấy tình thế không ổn, vội vàng một cái rụt đầu. Đại đao từ đỉnh đầu nạo đi qua. Bạo loạn tốc độ nhanh như thiểm điện. Vừa chuẩn vừa ngoan. Scott Lang cũng không đoái hoài tới ở nữ nhi trong lòng hình tượng cao lớn rồi. Bị đuổi kêu cha gọi mẹ. Một giây kế tiếp đầu một nơi thân một nẻo không có chút nào khoa trương. Lorna vô ý thức làm một cào mặt động tác. Trước nàng suy nghĩ đến mình và Esme điện thoại di động biết tổn hại. Thế nhưng Ant-Man bên này cái này hậu quả nàng quả thực không nghĩ tới. Riot hai cái tay đều biến hình thành to lớn lưỡi dao. Hướng về phía Scott Lang điên cuồng chém giết. Cho dù không thích cái này nhân loại phù khoa tác phong. Lorna hay là đang tiểu cô nương kêu khóc kêu ba ba khóc lóc kể lể chung xuất thủ. Ngón tay xa xa nhắm ngay Riot biến hình đi ra vĩ đại lưỡi dao. Thao túng một cái, không nhúc nhích, lại thao túng một cái, vẫn là không có di chuyển. Như thế một giây dưa, Scott Lang càng lộ vẻ chật vật. Một bà thực nghiệm ghế đem hắn sẫy, Riot giơ lên to lớn lưỡi dao. Một giây kế tiếp nhất định là Scott Lang bị chặt thành hai nửa kết cục. Lorna phát hiện bạo loạn lưỡi dao cũng không phải là kim loại. Ngược lại như là một loại sinh vật nào đó xương vỏ ngoài. Từ lực khống chế hiệu quả cực kém. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có thể nhấc lên mấy khối kim loại bản ngăn trở đối phương cự nhận. Các ngươi đi ra ngoài trước. Người này để ta giải quyết. Dùng từ lực khống chế đem tè ngã xuống đất. Ant-Man kéo lên. Thiên la địa võng vậy kim loại chuyển lao lung giống nhau đem bạo loạn chung quanh các phương hướng. Đều vây lại, mặc dù chỉ là đại thể nhìn mấy lần. Thế nhưng Lorna biết tốc độ của đối phương trên mình. Chém giết năng lực càng là nổi tiếng. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo gồm nhiều mặt. Đối phương tựa như một cái di động cỗ máy giết người. Cận chiến nàng hoàn toàn không cách nào bằng được. Lorna đích phương pháp xử lý chính là hạn chế đối phương không gian di động. Lợi dụng nơi đây cuồn cuộn không dứt kim loại dây dưa đến chết đối phương. Bạo loạn cánh tay biến thành một bả chùy lớn. Tựa như một chiếc chiến xa vậy nhằm phía kim loại lao lung. Hai ngón tay dày kim loại bản bị sinh sôi xô ra một cái nhô ra. Lorna còn chưa kịp củng cố đã bị Riot từ bên trong đập gãy. Gào, hung lệ khí độ không che giấu chút nào. Riot nhìn Lorna thân ảnh, tựa hồ đang nghĩ thế nào xé rách người nữ nhân này. Chán ghét quái vật, ta muốn đem ngươi mắt đào. Cùng ban đầu thần sấm tho không sai biệt lắm, Lorna nhìn Riot liệt miệng rộng bộ dạng cũng cho rằng đối phương đang cười nhạo mình. Kiêu ngạo Polaris ở trước người bố trí lưỡng đạo lực tràng. Sau đó bắt đầu điên cuồng điều động tử lực. Bên trong phòng thí nghiệm rất nhiều kim loại hội tụ thành một cái cự long. quanh co cuốn về phía Riot. Anman lúc này mới có lúc rỗi rãi lấy xuống mũ giáp. Cái này mũ thủng quá che phạm vi nhìn rồi. Người chiến y có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa rồi? Hắn nhịn không được cùng lão Pim oán giận. Vừa rồi chiến y mất đi hiệu lực suýt chút nữa không có hù chết hắn. Đi mau, chớ cản trở sự tình. Lona sắc mặt quẫn bách. Thật ngại thừa nhận là vấn đề của mình. Mắt không thấy tâm không phiền. Để cho bọn họ rời đi trước hiện trường a. Hướng về phía Esme nháy mắt. Chúng ta đi mau, Lona không còn cách nào bảo hộ mọi người chúng ta. Esme ngầm hiểu, cùng hốp nâng lão Pim liền hướng dưới lầu chạy. Anman không nhúc nhích, chính nghĩa chi tâm cùng khoác lác không có trực tiếp liên hệ. Hắn vẫn muốn giúp một tay, ngẫm lại con gái của ngươi. Đi mau, Lona hiện tại sẽ không muốn gặp hắn. Thao túng kim loại cùng Riot đánh cho tia lửa văng gắp nơi. Thoạt nhìn liền cực kỳ nguy hiểm. Ta một hồi trở về giúp ngươi. Suy nghĩ đến nữ nhi ở trong lòng mình càng trọng yếu hơn. Anman ôm lấy nữ nhi liền theo lão Pim bọn họ chạy về phía thang lầu. Mắt thấy người bị hại chính mình ly khai. Lona thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới tập trung tinh thần hướng Riot nhìn lại. Từ lực người khống chế không có siêu cấp thị lực. Thế nhưng bọn họ tập trung chú ý lực thời điểm, có thể thu được một loại xưng là điện từ thị lực năng lực. Bọn họ có thể đem cảnh vật chung quanh chuyển hóa thành điện từ năng lượng tình thế tiến hành quan. Sát, có thể chứng kiến sinh vật chung quanh tự nhiên từ trường. Lona khẽ nhíu mày, thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi. Cái này màu dỉ xét sắc quái vật chung quanh thân thể từ trường phi thường yếu ớt. Đừng nói thiết nguyên tố, thứ này trong cơ thể ngay cả kim loại nguyên tố đều cực kỳ rất thưa thớt. Ít đến rồi gần như không có trình độ. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Riot lao ra kim loại vây quanh, liên tục biến hướng sau tung người một cái. Cả người dính vào tường góc chết trên, ngoẹo đầu quan sát Lona, tựa hồ đang tìm kiếm của nàng kẽ hở. Tiến hành nhất kích tất sát, thực sự là chán ghét quái vật. Nhìn đối phương đầu lưỡi tích lạc dịch nhờn, có điểm sạch sẽ Lona mày liễu dựng thẳng lên. Trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nàng và lão Magneto năng lực đều là khống chế từ trường. Không phải chế tạo từ trường, địa phương cầu không có từ trường thời điểm, bọn họ giống như người thường giống nhau, bình thường lúc đối địch. Có thể ảnh hưởng địch nhân từ trường, rời chậm lại tốc độ của đối phương. Bây giờ cái này Riot gần như nhìn không thấy tự nhiên từ trường cái bóng. Mạnh mẽ thao túng qua phí tinh lực, cái được không bù đắp đủ cái mất, không bằng chuyên tâm tiến công. Biện pháp đơn giản nhất liền hữu hiệu nhất, điện từ tần phổ khống chế Lona cũng có thể làm được. Không có việc gì lúc lòng bàn tay phát ra lục quang kỳ thực chính là một loại ánh sáng mắt thường. Nhìn thấy được, cái năng lượng này diễn sinh ra từ ngoại tuyến, tia gamma cũng có thể làm được. Nhưng những thủ đoạn này tốn thời gian cố sức, hại người hại mình, cũng không thực dụng, cộng thêm bạo loạn tốc độ quá nhanh. Lona sức phản ứng kém một chút, lấy số lượng thủ thắng chính là biện pháp tốt nhất. Mắt thấy lão Pim bọn họ đã ly khai tầng này, Lona từ lực khống chế hoàn toàn buông ra, kèm theo, nổ vang, làm toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực làm việc tầng cao nhất bị nàng trực tiếp từ lâu thể trong ra. Khỏi đi ra, Pim cao ốc một phân thành hai, phía trên nhất khu vực thí nghiệm hoàn toàn vi bối liễu định luật vật lý treo ở giữa không trung. Lona làm cho cả khu vực thí nghiệm đều nằm ở mình từ lực trong phạm vi khống chế. Từ trường mang nàng ly khai mặt đất, lơ lửng giữa trời, nàng có chút bao quát mà nhìn Riot, người nhất định phải chết. Món lòng, Lona trước giờ phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, sau đó toàn bộ bên trong khu vực kim loại như là tiếp thu kiểm duyệt sĩ binh. Ở từ lực dưới sự khống chế hội tụ thành 10 đạo dòng lũ bằng sắt thép.